Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 145 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Hàn Đấu Nương, Cao Văn Tâm gần như suốt 4 ngày không có một hạt cơm. Dương Lăng cũng đã 2 ngày ngựa không dừng vó, chỉ gặm hai cái màn thầu cho nên không thể không ăn. Mấy chén cháo gạo bít canh, 4 đĩa dưa muối, ba người ăn rất ngon lành. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai ăn cũng không nhiều, nhìn đến nuốt nước bọt, nhưng hiện tại các nàng thà là có thể nhìn lão gia ăn cũng không muốn rời mắt khỏi. Lần đầu tiên người trong một nhà phải sinh ly tử biệt, thì chỉ nói một câu như thế đã vùi đầu ăn cơm. Bốn phía đều là những ánh mắt quyến luyến vui mừng, ngọt ngào bao trùm lấy ba người. Một mặc áo tang, một mặc áo cưới đội mũ phượng, một thì người đầy bụi đất. Ăn cơm xong, ba người đều đã có chút tinh thần, mấy người đầy tớ vui vẻ bưng trà thơm lên cho nam nữ chủ nhân. Dương Lăng không chút kiêng kỵ ôm Hàn Đấu Nương như con chim nhỏ vào trong ngực, cơ thể của nàng vẫn mềm mại giống như một con mèo con. Vóc người đã khôi phục rất nhiều, chỉ có điều bờ mông đặt lên đùi, cảm giác có hơi đẫy đà. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Đấu Nương ửng đỏ, suốt 4 ngày trời, địa ngục như lâm vào bóng đen hắc ám vĩnh cửu, giờ lại lần nữa xuất hiện niềm hạnh phúc của nàng, nàng không muốn buông ra dù chỉ một khắc. Nên dù có ngượng ngùng, nhưng lại vẫn không quan tâm đến mấy cặp mắt hâm mộ và sự tồn tại của đám hạ nhân, cứ rút vào lồng ngực của tướng công một cách nồng thắm, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, được hắn nhẹ nhàng xoa hai đầu gối đã tụ máu sưng đỏ. Đường Nhất Tiên vui mừng như bướm vần hoa, đào qua đào lại quanh cả nhà. Vừa nãy lúc cả nhà ăn cơm cũng chỉ có nàng một bên líu díu không thôi, kể lại từng chuyện xảy ra trong nhà. Cả nhà đều có quá nhiều điều muốn nói, trăm mối tơ răng, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy mà nhìn nhau, bỗng không biết nói gì với nhau. Có nghi vấn thì về sau có thể hỏi thêm. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn cho thật kỹ người thân của mình, thật kỹ, cảm nhận cảm giác dịu dàng ấm áp này. Qua một hồi lâu, vẫn là Hà Đấu Nương mở miệng trước, nói với Dương Lăng bằng giọng dịu dàng. Tướng công, con của chúng ta đã ngủ, thiếp ôm nó đến cho chàng xem. Đừng. Tay Dương Lăng nắm thật chặt, sợ nàng rời khỏi, ôm lấy nàng. Để tiểu tử đó ngủ trước đi, không cần nóng vội, dù sao thì nó cũng chưa nhận ra ta. Đường Nhất Tiên cười hì hì nói, hay cho một người làm cha, đại nhân khả ái vô cùng nhỉ. Dương Lăng nhướng mắt nói, không có quy củ gì cả, từ khả ái này có thể dùng để hình dung ta sao? Lần này, ngay cả Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng che miệng cười. Tuyết Lý Mai nhanh mồm nhanh miệng nói, lão già, đại nhân là nói đại thiếu gia nhà chúng ta, không phải nói người. Ồ, Dương Lăng không khỏi bật cười, sao lại quên mất cái tên xui xẻo do chính đức hoàng đế đặt nhỉ? Hắn cố ý nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Hàn Đấu Nương. Khả ái như còn có người nhẫn tâm vứt bỏ nó, muốn theo ta xuống dưới Cửu Tuyền. May mắn là ta sớm đã đoán được sẽ có người không nghe lời, mới ngựa không dừng vó chạy vội về kinh sư. Hà Đấu Nương cúi đầu yêu hết nói, tướng công, người ta biết sai rồi. Bốp, một bàn tay đánh vào mông. Biết sai rồi, cũng vẫn chưa được. Không đánh cho cái mông nhỏ của nàng đỏ như cái mông khỉ, tướng công không thể nào nguôi giận được. Trời ơi, muốn chết làm sao? Làm ngay trước mặt cả nhà, sau này thiếp còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Hàn Đấu Nương mặt đỏ như tấm vải son, hai tay nóng hừng hực, nàng ư một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Dương Lăng, vùi đầu vào lồng ngực của Dương Lăng không dám lộ ra nhìn mặt người khác nữa. Lần này, Dương Lăng tìm đường sống trong cái chết, cũng biết đại kiếp của hắn đã qua. Như lời của Trương Thiên Sư nói, về sau hắn có thể yên tâm ở cùng người thân. Tâm tình biến hóa phức tạp, cảm giác lẫn lộn đến cả bản thân hắn cũng không nói rõ được. Trùng phùng sau cơn tử biệt với người nhà, loại cảm giác thân mật khăng khít này khiến hắn cũng không còn trói buộc. Chỉ có điều vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đại Kiều cũng ở đó liền đỏ mặt. Hắn nhìn Đường Nhất Tiên mặc một bộ áo bào trạng nguyên, vừa rồi chỉ lo cùng các nàng quấn quýt không ngừng trả lời các nàng, ta chưa chết, ta còn sống rất là tốt. Lại quên hỏi đến cô nàng này. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái nói, muội mặc áo chẳng nguyên làm gì vậy? Đường Nhất Tiên cười khanh khách che miệng nói, đoán dâu cũng là làm chẳng nguyên mà, nhưng mà hiện tại người chính chủ đã trở về, dường như không cần đến muội nữa. Trong tiếng Trung, tiểu đăng khoa có nghĩa là đoán dâu, mà đăng khoa lại có nghĩa là thi đỗ đạt. Dừng Lăng đảo mắt nhìn về phía Cao Văn Tâm, Cao Văn Tâm lập tức mất tự nhiên, vẻ mặt đỏ au, hai tay không biết nên đưa đi đâu, chốc lát lại vê tà áo, chốc lát lại sờ lên ghế, ánh mắt căn bản không dám đối diện với hắn. Dừng Lăng giật mình, ngây ngốc nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng chỉ cảm động. Cao Văn Tâm, một vị cô nương tốt, bất kể mình sống hay chết, nàng đều thực hiện lời hứa yêu đương với mình. Hiện tại tâm bệnh duy nhất trong lòng đã mất, về sau nhất định phải đối xử tốt với người hồng nhan tri kỷ này để bù đắp cho tấm thâm tình như biển lớn của nàng dành cho mình. Ánh mắt ướt át của hắn rất lâu sau mới mất đi, sau đó lại nhẹ nhàng cười lên, nhẹ nhàng nói, Văn Tâm. À, Cao Văn Tâm nghe hắn gọi mình ngẩng đầu theo bản năng, nhìn hắn một cái lại cuống quýt đưa ánh mắt đi nơi khác. Hình như chuyện lúc trước chúng ta có đánh cược không giống với cách cô nương làm hôm nay phải không? Cao Văn Tâm mặt lập tức đỏ như quả liệu, cúi đầu lý nhí nửa ngày trời, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn dũng cảm mà nói, không phải ngài đã trở về rồi sao, cho nên thiếp không có làm sai. Trong mắt của Đường Nhất Tiên xoay tít, chẳng những Tuyết Lý Mai, Ngọc Đường Xuân mà ngay cả Hà Nấu Nương trong lồng ngực cũng dựng tay lên. Các nàng ngửi đường mùi hương của âm mưu đâu đây? Nữ nhân, mặc kệ là nữ nhân thế nào, hiếu kỳ, trung quy vẫn là tính cách của các nàng. Lúc nữ hòa tạo người thì đã đặt một dấu ấn bát quái vào người các nàng. Không hỏi ra được gì từ miệng của Dương Lăng, ba người với lấy Cao Văn Tâm đáng thương vào giữa, bắt đầu bức cung. Nhân lúc ba nữ nhân trận tròn mắt truy hỏi Cao Văn Tâm rằng hai người đã đánh cuộc cái gì, Dương Lăng lặng lẽ kéo tay ấu nương quay về tổ của mình. Vẫn là bộ y phục gió bụi dặm trường đó, chưa kịp thay ra, liền trở về phòng ngủ. Vũ em đã lui ra ngoài, hai vợ chồng ngồi xổm bên cạnh chiếc nôi của trẻ con, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cách một tay, vịn, nhìn tiểu bà bối đang ngủ bên trong một cách ngọt ngào. Lúc bây giờ vẫn chưa có tập quán làm giường cũi. Cái này là thứ Dương Lăng từng nói với ấu nương lúc sắp rời kinh, còn treo ở trên mấy cái chuông cùng với đồ chơi. Lúc đứa bé chào đời, mấy thứ này đã chuẩn bị xong xuôi, đặt trong phòng ngủ. Đã hơn 2 tháng, một tên tiểu tử mập mạp, hai má phúng phính, đôi chân ngắn nhỏ nhắn, rắn chắc, to như củ sen, nghịch ngợm đạp tung chân, cái tã cũng bị đá văng theo. Nữ nhân là họa thủy, nam nhân là họa cân. Tiểu bà bảo để lộ ra chút chim nhỏ khiến những kẻ như là Lưu Cần nhìn thấy nhất định sẽ vừa ghen ghét vừa ao ước. Ấu nương sợ cậu cảm lạnh vội lại đắp chăn cho, Dương Lăng nhẹ nhàng ngăn lại. Vừa dùng bàn tay ấm áp của hắn khẽ vuốt lên đôi chân rắn chắc bóng loáng của đứa bé, vừa dịu dàng nói. Lúc không có việc gì, vuốt ve cơ thể nhiều hơn thì cục cưng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, còn có thể làm tăng tình cảm mẹ con nữa. Hà Nấu Nương tôn kính nhìn hắn nói, tướng công quả thật là hiểu rộng. Còn phải nói, ta còn từng kiêm nhiệm chức chủ tịch công hội 2 tháng kia mà, Dương Lăng thầm nói trong bụng một câu. Đứa bé ôm đầu ngủ say, khi phát hiện cậu ngủ rất ngoan, hơn nữa cũng không cào mặt, ấu nương liền buông tay chân của cậu ra. Lúc không ngủ nữa thì buộc cậu lại thẳng tắp, người làm mẹ thật không nhẫn tâm. Xem ra cách mà mấy bà tím trong thôn nói cũng không phù hợp dùng cho từng đứa trẻ khác nhau. Đứa bé đã thức dậy, mở to đôi mắt long lanh nhưng lại không khóc. Mặt mũi ngũ quan của cậu rất là đẹp, ngũ quan trông giống ấu nương nhiều hơn, làn da cũng giống mẹ, mang theo chút ngăm đen khỏe mạnh, con trai giống mẹ quả thật không nói ngoa. Vì lúc nhỏ ấu nương có luyện võ, cơ thể rắn chắc, lại có vị nữ thần y Cao Văn Tâm kia tỉ mỉ chăm sóc nên cơ thể của cậu rắn chắc hơn nhiều so với những đứa trẻ 2 tháng cùng lứa khác. Ánh mắt sáng long lanh của cục cưng không biết đang nhìn cái gì, không xác định mục tiêu, đôi mi nhỏ nhíu lại, môi chu ra thổi ra một chút bong bóng nước bọt, vẫn đang cố gắng làm thêm với bộ dáng dường như đang trầm tư. Dương Lăng không khỏi khen. Vậy mới được, con trai ta có khí chất của triết học gia. Dương Lăng vừa khen xong, tiểu tử kia đã cử động, chân đá loạn 2 cái, một cái đạp lên thành giường cũi, chân đạp rất có lực, cơ thể liền nghiêng qua. Chú chim nhỏ run run, một dòng nước tiểu đồng từ lại khéo léo bắn qua kẽ hở của cái giường cũi văng lên mặt của Dương Lăng. Rất tốt, mạnh mẽ, một giọt cũng không lãng phí, trên giường không ngờ lại không dính một giọt. Tiểu tử xả xong nước tiểu, mừng rỡ đạp đạp đôi chân nhỏ giống như củ sen, bi bô 2 tiếng, ở một cách lười biếng. Hà Đấu Nương che miệng cười khanh khách, đứng dậy đắp chăn cho con trai. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, ngồi xồm trên đất, một lúc lâu sau hắn mới lau mặt nói. Dương đại nhân, ngài tiểu tử ngài cũng là quá ngang bướng rồi, đây là đón gió tẩy trần cho cha ngài đấy hả? Đúng lúc này, ngoài cửa có một chàng tiếng bước chân rầm rập, giọng nói của Hàn Uy gấp gáp vọng vào. Muội phu, trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn. Dương Lăng giật mình và vàng đứng dậy, dọc đường hắn nghĩ phải nhanh chóng về nhà, trong nhà ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện lớn gì. Thế trong nhà cũng không có chuyện gì hắn mới yên lòng, cũng nghĩ phải lập tức vào kinh gặp hoàng thượng. Đến uy quốc công hoàng thượng cũng đã phong rồi, không thể ở nhà già chết. Chỉ là do trong nhà rối rắm phức tạp, trên thực tế hiện tại hắn đã về đến nhà, tổng cộng vẫn chưa đến 1 canh giờ, chuyện này cũng không hề để ý. Hiện tại vừa nghe giọng nói lo lắng của Hàn Uy, hắn không kịp lau mặt, vội vàng chạy ra hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Uy thấp giọng nói. Hôm nay trên Kim Điền không biết quay để lại mật thư nặc danh buộc tội Lưu Cần, vì không tìm thấy người đưa thư, cho nên văn võ bá quan trong triều, ngoại trừ Lục Bộ Kiều Khanh và đại thần của Đô Sát Viện đều bị Lưu Câu Công bắt hết lại, hiện Cẩm Ấy Vệ đang đưa người vào đại lao hình bộ. Bạch Tính Kinh Sư nghe nói liền ầm ĩ, thương nhân dẹp chợ, học sinh bỏ học, người của Hàn Lâm Viện và Thái Học Viện cổ động Bạch Tính bao vây Cẩm Y Vệ đang áp giải văn võ bá quan, chặn đến nỗi đường xá nghẹt cứng. Quan sai của hình bộ vừa mới đến thông chi cho ta, muốn ta lập tức trở về. Dương Lăng suy nghĩ một chút, lập tức nói, đi, trở về phải gặp mặt hoàng thượng một phen, ta đi cùng với huynh. Hai người vội vàng đến nhà trước, gọi bọn thị vệ Ngũ Hán Siêu, phi ngựa thật nhanh, đi thẳng về phía kinh thành. Chuyện này là người nào chỉnh Lưu Cẩn? Hiện tại Lưu Cẩn thanh thế rất mạnh, nghiễm nhiên là dưới một người trên vạn người, là người số một kinh thành, một phái thành liều bị lão trị cho hoa rơi nước chảy, thế lực của Đốt Sắt Viện đã bị lão đoạt đi hơn phân nửa, vẫn còn người dám lên giọng đối nghịch với lão. Đây chẳng phải là không khác gì thủ pháp lúc đầu của mình bảo Tiền Ninh làm tư liệu trị thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh đó sao? Dương Lăng vừa phóng ngựa như bay, vừa suy nghĩ như chớp, căn cứ theo tin tức mình nắm được nhanh chóng phân tích tình thế trong thành, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Không phải là Vận Nhi biết tin thật chết mới sai người làm chứ? Không, tin tức của nàng hẳn sẽ không nhanh như vậy. Ngày thứ ba ta đã rời núi, dọc đường hồi kinh một khắc cũng không dừng. Tin thật chết đến tay nàng rồi lại phái người vào kinh, vậy phải mất bao nhiêu ngày? Hóa ra ngày hôm đó, Dương Lăng đi ngang vách kê quan, nhìn cảnh tượng bên khe cây cỏ nghiêng ngả, bỗng nhiên phát giác trên sườn dốc có một chút dấu vết bị đập vỡ thành từng đoạn. Tuy không nhiều, nhưng ở một nơi cây cỏ nguyên sơ hàng năm không ai qua lại. Nếu lưu ý nhìn thì có thể thấy được một chút, thành ra sẽ cẩn thận hơn. Dương Lăng liền lệnh cho đội quân ngừng đi tới. Sau khi ra mệnh lệnh cho vệ đội nghỉ ngơi tại chỗ, Dương Lăng nhân cơ hội quan sát tình hình xung quanh. Trên dãy kê quan, thời thượng cổ có thể vốn là một hang động lớn, do động đất mãnh liệt hoặc là do vỏ trái đất thay đổi, phân nửa đã sập xuống, chỉ để lại một vách núi và một dãy liên miên những vách núi trông như mái hiên. Vách núi trải qua ngàn vạn năm phong hóa, tuy đã không còn hình dáng dung nham bóng loáng, nhưng vẫn là dốc đứng khó bám. Nhờ lúc bốn phía là binh sĩ sinh hoạt tán loạn, Dương Lăng xuống sông quan sát một hồi. Vì Thác Bạt Yên Nhiên chỉ cần đặt một ít thuốc nổ, lợi dụng chấn động do sức nổ gây ra khiến cho đỉnh núi sụp đổ, cho nên trên vách đá rơi xuống cũng không nhiều. Đá vụn trực tiếp rơi xuống đều được ba vượng phái người quét dọn ném xuống nước. Đá trực tiếp bắn vào bụi cỏ vốn đã ít lại còn được cơn mưa ào tới, căn bản không nhìn ra sơ hở gì. Dương Lăng ngẩng đầu lên nhìn vách núi nặng nề kia. Vượn cũng không thể leo tới, huống hồ vách núi như cái khay úp ngực, càng không thể có người leo lên, chẳng lẽ chỉ là lúc người hành hương nghỉ chân làm gãy. Dương Lăng đi qua rừng trúc đối diện, đi ngoài một chút, vì không có phát hiện cho nên lòng nghi ngờ cũng dần giảm đi. Nhưng một khi một người đã nổi lên sự nghi ngờ đối với một việc thì sẽ nhớ đến chuyện lúc bình thường sẽ bỏ qua. Dương Lăng nghĩ đến lúc đi phúc kiến, nếu như Hà Tham Tướng mai phục trên đường không phải là người của mình, lần mai phục đó mình tất chết không thể nghi ngờ. Lúc đó vẫn chưa ngờ rằng quan viên phúc kiến sẽ xuống tay với mình như vậy. Chuyến này đến Tứ Xuyên đắc tội càng nhiều người, Dương Nghiệt Đô Trưởng Man bỏ trốn, thế lực dưới trướng của Chu Nhượng Cận, những kẻ này đều có mối thù khó giải với mình. Trên đường có giờ trói không? Thậm chí hắn còn nghĩ tới Thác Bạt Yên Nhiên. Lúc đưa tiễn ở sân khẩu, khi cô ta xoay người, trên thắt lưng còn lộ ra cặp uyên ương xinh đẹp. Trong thư của hai người, cô và Chu Nhượng Cận yêu nhau thắm thiết. Cho dù biết người mình yêu là kẻ âm hiểm giả dối, trong lòng đã không còn tình yêu, nhưng cũng sẽ không tìm niềm vui mới khác nhanh như vậy. Còn chiếc khăn uyên ương rất bên hông cô ta là sao? Cẩn thận thì lái thuyền được vạn dặm. Rất nhiều nghi hoặc lóe lên trong đầu. Dương Lăng không khỏi cẩn thận suy xét, thiết tưởng ra đủ thứ khả năng mai phục, ném đá. Đỉnh dốc như cái vòm, người ở dưới vòm đứng trên đỉnh không làm bị thương được ai. Phục binh. Con đường này tuy được quan phủ tu sửa, nhưng chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể cho hai xe đi song song. Bảy hàng binh sĩ tiến lên, phía trước là tên nhọn đột ngột bắn ra, có thể gây sát thương cho mấy người. Không phải là lớp đá muốn tùy yêm thất quân chứ? Nghĩ đến đây, bản thân Dương Lăng cũng không nhịn nổi bật cười. Đường mở ra ở dưới núi, bên cạnh là khe suối, rừng cây đối diện có thể càng thấp hơn. Nếu trữ nước xả xuống như lũ, nước vẫn chưa đến đây thì đã chuyển hướng chảy vào rừng rồi, cho nên cũng không có khả năng. Mang một chút nghi ngờ theo bản năng, Dương Lăng phái mấy tên thân binh lên núi tìm kiếm, xem có phải có người động tay động chân gì hay không. Tướng lĩnh lãnh binh Lưu Thiên Hộ do Lý Sâm phái đi, thấy đoàn xe thương nhân đi ngang thì đều đi sang gặp mặt. Đại nhân lại chậm chạp không hạ lệnh khởi hành, liền đích thân thỉnh cầu chắp tay nói. Không sao đại nhân, đại quân nghỉ ngơi cũng khá cá rồi, hiện tại có phải chúng ta nên xuất phát rồi không? Đi muộn sợ đến tối không đến trấn Giản Khẩu thì chỉ có thể qua đêm trong núi mà thôi. Dương Lăng nói. Lưu Thiên Hộ chờ một chút, thân binh của ta lên núi thăm dò một chút, đợi bọn họ xuống núi chúng ta đi tiếp cũng không muộn, cứ để mọi người nghỉ ngơi thêm một hồi đi. Lưu Thiên Hộ ngạc nhiên nói. Lên núi? Ý ngẩng đầu nhìn núi ngập ngừng nói. Đỉnh núi này trơ trọi không có gì, lên núi làm gì? Dương Lăng chỉ vào đám cỏ siêu vẹo ven đường nói với y. Chỉ có điều đám cỏ đã bị các binh sĩ dẫm đạp một hồi, hoàn toàn không còn hình dạng, cũng không nhìn ra được có gì kỳ lạ. Nghe xong sự nghi hoặc của Dương Lăng, Lưu Thiên Hộ không khỏi bật cười, chắp tay nói với Dương Lăng. Có lẽ gần đây đại nhân vừa đánh trận vừa thẩm vấn, tập trung tinh thần quá độ cho nên sinh ra lòng nghi ngờ. Sườn núi cổ ngàn năm này thi thoảng chỉ có những mảnh vỡ phong hóa rơi xuống, khiến hoa cỏ siêu vẹo cũng không đáng ngạc nhiên. Huống hồ lại có khách thương ngừng lại lấy nước rửa mặt hay gì đó, vì thế cũng không có gì kỳ lạ. Đại nhân xem sườn núi này, Leo lên từ phía trên thì lại không thành vấn đề, nhưng đỉnh núi này giống như mái hiên, chúng ta trú ở dưới, có kẻ xấu đứng bên trên có thể làm gì? Chưa kể bảo hộ đại nhân là trách nhiệm của hạ quan. Lúc khởi hành, Lý Sâm đại nhân ba lần bốn lượt căn dặn, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đảm bảo sự an toàn của đại nhân. Đại nhân đã lo lắng thấp thỏm thì như vậy đi, một lát đại nhân dẫn thân binh đi xuyên qua rực trúc, hạ quan dẫn đội xe nghi trượng đi đường lớn, chúng ta đi qua khỏi hiểm địa đỉnh kê quan này rồi lại hội hợp, cứ thế mà đi. Hiện tại mặt trời hơi lệch, đang chiếu trên con đường cuối thu, nắng gắt chiếu vào người. Đại nhân đi trong rừng trúc, vừa mát mẻ lại còn có thể thưởng thức phong cảnh. Chúng ta đi cách nhau một dòng suối nhỏ. Nếu như có người mai phục, chúng ta còn có thể hô ứng chi viện lẫn nhau. Đến lúc đi qua hai dặm đường hiểm này, chúng ta lại hội hợp. Dừng là nghe ý nói đến xúc động, lại giống như mình thần hồn hát thần tính, hơi có chút ngại ngùng. Hơn nữa, Lư Thiên Hộ là tướng lĩnh bản địa, hắn là quen thuộc tình hình hơn mình. Hắn đang định từ chối ý tốt của Lư Thiên Hộ, thì Lưu Đại Bồng Truy ở bên cạnh liếm môi dài nói. Đại soái, thuộc hạ cảm thấy Lư Thiên Hộ nói có lý. Chúng ta đi trong rừng trúc, vừa mát lại nhanh. Ngài xem binh của chúng ta, nếu là từ kinh sư tới, đi đường núi không bằng binh đất xuyên. Hiện tại đều đầu đầy mồ hôi, tiến vào rừng không phải là phơi mình dưới mặt trời. Sau khi vượt qua sườn núi này, ngọn núi phía trước kia không phải đã chuyển hướng sao? Ánh nắng không thể trực tiếp chiếu chúng ta rồi. Dương Lăng luôn rất thân cận với tùy tùng cùng thuộc hạ, bằng không Lưu Đại Bồng Trì cũng không dám mở miệng kể khổ với đại soái. Dương Lăng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng luôn, bởi vì nếu hắn không đi, thân binh của hắn có vẻ mệt, con nóng cũng sẽ không rời hắn nửa bước. Đợi Ngô An Siêu dẫn người từ trên núi xuống, trên đỉnh núi không phát hiện gì khác thường, điều này khiến mọi người càng yên tâm, sự nghi ngờ trong lòng Dương Lăng cũng mất đi tám thành, chỉ cho là mình đa nghi. Nhưng đã đáp ứng với Lư Thiên Hộ và Đại Bồng Trì, giờ phút này chỉ có sửa miệng cũng không khỏi suy nghĩ, thế là hắn vẫn theo đề nghị của Lư Thiên Hộ chia binh hai đường. Lúc Lư Thiên Hộ hạ lệnh cho quân đội tập hợp, các binh sĩ đều lộn xộn chạy ra ngoài. Dương Lăng và 300 thân binh của hắn thì không đi ra từ trong rừng, mà vì muốn ổn thỏa, Lư Thiên Hộ còn để lại cho hắn 200 người chia làm ba đội, phân biệt bảo vệ ở phía trước, phía sau của thân quân Dương Lăng và ở trong rừng rậm phòng ngừa vạn nhất. Hai đội nhân mã cùng tiến về phía trước, cách con suối và rừng trúc. Mắt thấy đội phía trước sắp đi ra khỏi bách kê quan, Dương Lăng cũng cảm thấy ý nghĩ kỳ quái lúc nãy của mình quả thật quá mức cẩn thận. Nếu cứ theo ý mình ở tại chỗ trần trừ, lương thực mang theo của hơn 2.000 nhân mã không nhiều, thế thì sẽ phải đói bụng ở trong núi rồi. Đúng lúc này, có mấy tiếng nổ mạnh vang lên như sấm rền, sau đó một loạt tiếng ầm ầm, toàn bộ núi đá sập xuống. Những con đá lớn nhỏ rơi xuống, có mấy tảng rơi xuống giống như là heo rừng băng rừng sông thẳng tới. Những cây trúc bị đụng gãy răng rắc ngã rạp xuống, trong rừng ai nấy đều sợ hãi. Đám người Ngũ Hán Siêu kéo Dương Lăng vội vàng chạy vào sâu trong rừng, rồi lại lui ra thêm hơn 10 trượng nữa. Lúc này bụi đất che trời phủ đất cũng cuốn đến sộc vào hai mắt. Sau khi mùi vị nồng đậm sặc người dần nhạt đi, Dương Lăng và đội thân minh của hắn toàn bộ đều trở thành bức tượng, sững sờ đứng ở trong rừng, ngạc nhiên nhìn về phía nơi vốn dĩ là vách núi hiểm trở dốc đứng cao vút, không thốt lên được lời nào nữa. Chỉ trong khoảnh khắc đó, vách núi nguy nga cao vút kia đã biến thành một ngọn núi thấp. Nơi vốn dĩ là một con đường đã biến thành một bộ phận của ngọn núi thấp. Trong bụi đất tung bay, 2.000 đại quân không thấy đâu. Hơn nữa cả con đường và dòng nước cũng không thấy đâu nữa. Hai tay của Dương Lăng đều run lên. Thuốc nổ. Nhất định là thuốc nổ. Thời đại này lại có người nghĩ ra lợi dụng thuốc nổ mà triều đình quản chế cực nghiêm để phá núi là kẻ nào? Đỉnh núi, Ngô Ấn Siêu đã điều tra. Nếu không có đặt thuốc nổ thì ắt là đặt trong vách núi. Hơn nữa điểm nổ, lượng thuốc nổ tuyệt đối không ít. Vách núi đó trơn láng khó bám, hiểm trở vô cùng, căn bản không tưởng tượng ra phải thế nào mới có thể leo lên. Vậy cần phải có bao nhiêu nhân lực, vật lực và thời gian, hơn nữa còn không để cho người hành hương chú ý, có thể đạt được nhiều điểm nổ như vậy, đạt được lượng thuốc nổ đủ nhiều, đánh sập được cả ngọn núi. 2.000 người đấy, là ai độc ác như vậy, nếu không phải do Đại Bồng Trì ỷ được sùng ái, muốn đi con đường thoải mái, khiến mình bị Lư Thiên Hộ khuyên đến hồi tâm chuyển ý, thì 500 người này cũng sẽ toàn bộ bị chôn sống, hiện tại một người sống cũng không thể nào còn. Ở dưới nơi hiểm yếu như thế, lấy sức người, uy thế trời long đất lở như thế, ai có thể ngăn cản? Ánh mắt của Dương Lăng đỏ lên, hắn đang muốn chạy đi tìm hiểu thì những thám tử dò đường phía trước lại chạy như bay trở về, nói nhìn thấy ở trong khu rừng đằng xa ùa ra rất nhiều người mặc quần áo của bách tính bản địa, tay cầm cương đao, men theo con đường núi và con suối đang mạnh mẽ xông về phía này. Ngô An Siêu kinh hãi hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Thám tử đó lắc đầu nói, nhìn không ra, nhưng số lượng nhân mã nhất định vượt qua chúng ta. Lúc này thám tử Đoạn Hậu đã đưa đến tin tức tương tự. Ngô An Siêu nhận được tin tức này, căn bản không dám thăm dò tin tức nữa, lập tức bất chấp Dương Lăng đang dãy giụa như con hổ điên, cùng với Lưu Đại Bồng Trì kẹp hắn đi, hơn 200 người vội vã lui vào trong rừng sâu thẳm. Nhìn tình hình này, kẻ địch rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu sau khi mình lục soát núi, kẻ địch lại phái thám tử trở về đỉnh núi dò la, vậy thì đội ngũ ẩn nấp trong rừng trúc chỉ sợ cũng khó có thể che giấu tung tích, sẽ bị người trên đỉnh núi nhìn thấy. Phục binh hai bên vô số, lúc này tình hình chưa rõ, Thượng Sách chỉ có chạy đi, lưu lại núi xanh, chuyện về sau cứ từ từ mà tính, còn sống mới có cơ hội. Ngũ Hán Siêu không phân biệt được Nam Bắc Đông Tây, gặp đầm lầy vũng nước, dây leo của rừng rậm nguyên thủy chặn đường liền đi đường vòng. Người Ba Vượng phái ra tìm kiếm người sống quả nhiên không phát hiện tung tích của bọn họ. Cuối cùng, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tìm ra mình đang ở nơi nào, vì bọn họ đã lạc đường. Lúc này trời đã tối, chỉ có trời sáng mới nghĩ ra cách đi được. Đà binh sĩ đã bắt được chút dã thú, nhóm lửa nướng chín ngay trong rừng để lấp đầy bụng. Núi cao rừng thẳm, đại thụ che trời, đến ánh mặt trời cũng khó mà xuyên qua khu rừng rậm nguyên thủy này, cho nên ban đêm nhóm lửa cũng không sợ bị người ngoài trăm trượng nhìn thấy. Những người này vừa lăn vừa bò, toàn bộ đã thành đám tiểu quỷ dơ bẩn. Trong lòng Dương Lăng khổ sở, ăn uống không vô chút nào. Hắn biết rằng nếu như tất cả do hắn làm chủ, chẳng qua cũng chỉ giúp cho đại quân sống thêm canh giờ nữa mà thôi. Vách núi dựng đứng đó, có lấy dây thừng leo lên cũng không biết phải bám từ đâu để mà mượn lực leo lên. Hơn nữa không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nào có chủ soái hoang đường đến mức nhìn thấy bên đường có đoạn đường có cành cây gãy, thế là bèn lệnh cho đại quân quay về. Nhưng nếu chúng ta cẩn thận hơn một chút, nghĩ nghi nhiều hơn một chút, ít nhất có thể chia đội ngũ thành mấy tổ, từng đội đi qua. Nói cho cùng vẫn là khinh địch. Lời nói đó của Lư Thiên Hộ đã làm sự nghi ngờ của hắn tan biến. Nếu không có đài bồng chùy, Dương Lăng dùng mình một cái đảo mắt xung quanh, đám binh sĩ thê thảm tiêu điều trông giống như cô hồn. Đêm xuống, Dương Lăng trằn trọc khó ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, bóng hình của Thác Bạt Yên Nhiên cứ quanh quẩn trước mắt không chịu đi. Bóng hình chờ ở dưới cây phong ở chân núi, Khan Nguyên Nương trên hồng bay theo gió, lúc uống rượu ánh mắt quyến rũ như rượu tinh chất đó. Thác Bạt Yên Nhiên khả nghi, muốn kiếm được nhiều hòa dược như vậy, xuất ra nhiều nhân lực như thế, làm được đại sự này, nàng có năng lực. Nhưng vì sao cô ta phải làm như vậy? Cô ta chỉ là hồng nhan tri kỷ của Chu Nhượng Cận mà thôi. Hơn nữa, sự thật chứng minh, Chu Nhượng Cận lừa gạt nàng rất nhiều chuyện. Với tính tình của cô ta, không phải áo bỏ đi cũng không tệ rồi. Cô ta còn mạo hiểm đặt bẫy vùi chết không sai đấy. Vì tình, cô ta ngu ngốc vậy sao? Còn mang tình cảm thắm thiết với Chu Nhượng Cận sao? Nếu nói ra thì có ba thế lực khác, đem sau cô ta thì lại càng có lý do giết mình hơn. Hơn nữa, cũng có đủ nhân lực và tài lực như vậy. Một là Dư Nghiệt Đô trưởng Man, trong rừng sâu núi thẳm khó đảm bảo sẽ không mất đi một hai thôn trại nhỏ, lại thêm người Man chạy trốn khắp nơi. Nếu tụ hợp lại, với tập quán sống trên vách đá của bọn họ, về kỹ thuật hay nhân lực đều làm được, chỉ có hòa dược là không dễ kiếm. Vì mối thù vong tộc, lý do này đã đủ rồi. Thế lực thứ hai chính là đám dư đảng của Chu Nhượng Cận, nghe phòng thành chạy trốn. Nếu như bọn họ có lá gan dám trả thù mình, thì vấn đề hòa dược không khó để giải quyết. Dừng lại nhớ ra số hòa dược Chu Nhượng Cận lừa được từ vệ sở. Chút hỏa dược đó không đủ để trang bị cho quân đội, dùng để nổ tung một ngọn núi cũng không đủ, hiển nhiên là gã tự mình chế tạo hỏa dược. Đừng nói người giang hồ không kể nghĩa khí, người tận nghĩa bị chủ còn có nữa là, với những nhân tài Chu Nhược Cận có, tuyệt đối không thể toàn bộ đều là kẻ tài trí tầm thường. Thế lực thứ ba, nghĩ đến đây trong lòng Dương Lăng nguội lạnh, trải qua chuyện Chu Nhược Cận, giờ hắn không còn tin phẩm chất của người khác qua hai mắt mình như thế nữa. Chuyện Chu Nhược Cận tạo phản giờ chỉ có bản thân hắn và Chu Nhược Hồ nghe chính miệng gã nói trước khi chết. Tuy nói lúc bấy giờ, mình còn bày mưu tính kế không nhắc đến y trong tấu chương, khiến cho y tật cảm tạ đến rơi lệ, nhưng làm sao biết y sau này? Sẽ không càng nghĩ, hắn càng sợ. Mình nắm chuôi trong tay, Thục Vương đã bị mình nắm lấy cổ, muốn ghì xuống thì ghì. Vì Thục Vương tân nhậm này nếu không cam lòng bị người ta khống chế, liệu có bất luận người khác làm cái gì, y có thể làm tay sai cho kẻ địch là quá mức rồi. Vừa nghĩ đến đây, toàn là sát khí, đôi mắt nhìn trên dưới ba thục, không thể tiếp tục tin một ai nữa. Vì một lần sơ suất của ta đã chôn vùi tính mạng của 2.000 người, ta tuyệt đối không thể, mãi mãi không thể khinh suất lần thứ hai. Ngày hôm sau, lại nổi lên cơn mưa như chút nước. Cơn mưa to khiến công tác cứu viện của đám người Chu Nhượng Hồ trở nên khó khăn. Đám người Dương Lăng trong rừng núi cũng gặp phải khó khăn tương tự. Lũ to bất ngờ khiến bọn họ càng khó tìm được đường trở về. Mãi đến sớm ngày thứ ba mới vô tình đi đến một tiểu trại trong thâm sơn. Sau khi tốn một số tiền lớn để thuê một đội thợ săn dẫn đường, bọn họ đi một mạch ra khỏi núi, trực tiếp chạy về phía Tam Tần đại địa. Dương Lăng không phải là người mới chân hứt chân giáo bước vào quan trường. Hắn biết nếu như có một thế lực muốn dồn hắn vào chỗ chết một lần không thành, nhất định còn có một lần nữa. Hiện tại hắn không có thời gian để tìm cho ra hung thủ, cũng không tìm được trợ thủ đáng tin cậy, chỉ có nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm mà thôi. Nếu hung thủ đã chịu chơi một trận lớn như vậy, mất nhiều tâm huyết như vậy, nhất định là tình thế bất đắc dĩ. Nếu biết hắn còn sống, tất cả các kiểu đuổi giết ám toán ắt không ngừng, nên chỉ có đi, đi nhanh, mãi mãi bỏ lại kẻ địch ở đằng sau, như vậy có hung hiểm, có lợi hại đi nữa cũng mất đi tác dụng. Đợi khi mình chạy thoát, tìm được đối thủ mới có thể đổi thủ làm công. Huống hồ hắn còn có hai lý do không đi không được, trong nhà và thành khởi bận. hắn đã mất 3 ngày mới rời khỏi vùng núi. Một đám khỉ lấm bùn mò đến một huyện nhỏ, kiếm được mấy mươi con ngựa, tồi. Có tên thị vệ đến lừa hay la cũng cưỡi, chật vật chạy đến đại thành. Những thị vệ còn lại đành phải chậm rãi đi bộ mà thôi. Đến nơi tiếp tục đi, thay ngựa tốt. Dương Lăng phái một đám người liên hệ với phiên tử địa phương, đồng thời còn có mấy người đích thân chạy về Chiết Giang báo cáo tin tức để Thành Khởi Vận khỏi phải ra cái uy của nữ nhân. Còn bản thân hắn thì chạy về Kinh Sư, ngựa không dừng bó, khoái dịch. Khoái dịch nhanh hơn đại uyển lương câu có được từ trong tay phú hào địa phương của hắn sao? Hắn đã thông tri cho dịch trạm địa phương, chỉ có điều dịch tốt báo tin không có ai là thân cận của Thục Vương Thế Tử, dùng vàng bạc làm roi, sẽ không sống chết mà đi, căn bản không nhanh bằng hắn. Dương Lăng chỉ lo rằng hung tin sẽ về đến Kinh Sư trước hắn, ấu nương sẽ làm chuyện ngu ngốc, nào còn có thể chậm rãi mà đi. Vào đến khu vực an toàn, hắn để nguyên y phục mà ngủ, dựa vào ngựa mà ngủ, chạy gấp gáp như thế, quả là lần đầu tiên trong đời. Nào ngờ về đến cửa nhà, không thấy xác chết thì thôi, còn nhìn thấy một chiếc kiệu hoa. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng cảm thấy ấm áp. Nhìn từ đầu đến đuôi, xem ra động tác của Thành Khởi Vận sẽ không nhanh hơn mình. Cho dù Khởi Vận có tai mắt khác, nhận được tin tức mình chết có lẽ cũng sau 1-2 ngày như trong cung, hẳn là nàng vẫn chưa kịp làm chuyện gì. Đợi đến lúc nàng mở túi gấm chuẩn bị hành động, tin tức mình chết đi sống lại có lẽ đã truyền đến. Mật thư trong túi gấm đó kỳ thực chính là an bài hậu sự của hắn, an bài đối với gia đình, đối với triều chính. Những chuyện này trước đây hắn không tìm được người thích hợp để thực hiện. Từ lúc hắn bắt đầu tuyệt đối tin tưởng Thành Khởi Vận, hắn đã bắt đầu chủ tính, cũng đã bắt đầu bố trí. An bài gia thất của mình đã có chút thay đổi trong kế hoạch gần nhất, có sự tin cậy và ân sủng của hoàng đế đối với nghĩa muội Đường Nghĩa Tiên, ít nhất có thể đảm bảo uy võ hầu phủ đã trở nên vô hại không bị xâm phạm. Điều hắn lo lắng chính là kế hoạch thay đổi vận mệnh Trung Quốc, cùng với công cụ đắc lực mà hắn từng dùng để thực hiện kế hoạch này, nội sường. Nội sường hiện tại rốt cuộc nắm giữ sức mạnh khổng lồ cỡ nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Một cơ cấu đặc vụ vượt trên cả pháp luật, thậm chí ngay cả Đông sường, Tây sường và Cẩm Y vệ đều trở thành tổ chức bên ngoài của nó. Đồng thời nó hoàn toàn không cần thông qua tiền quỹ khổng lồ của hộ bộ và nội khố cung cấp. Trong quá trình vận chuyển buôn bán, chẳng những tổ chức tình báo rộng khắp thiên hạ mà còn thông qua cùng chung lợi ích, khiến một lượng lớn tinh anh trong giai cấp sĩ nông công thương làm bạn đường. Hiện tại lực lượng khổng lồ này hoàn toàn là do hắn khống chế, đi theo phương hướng nào hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân và phẩm đức của người lãnh đạo tối cao. Nếu mình không ở đó, ai sẽ khống chế nó sẽ đi theo phương hướng nào? Lực lượng khổng lồ như vậy, không có sự chế ước và giám sát vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Dương Lăng cần quyền uy tuyệt đối, không thể không ngầm thừa nhận hiện trạng thế này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi sụp đổ, nhanh chóng thành lập phạm vi thế lực khổng lồ phục vụ cho chính sách của hắn. Trong triều đình, Dương Lăng đấu trí đấu lực với bá quan, với các phe phái. Đó chẳng qua chỉ là sự tập trung thể hiện ở trung tâm quyền lực của các thế lực phe phái. Cho dù đánh bại bọn họ cũng không có nghĩa là thắng lợi sau cùng. Chính sách có thể thi hành hay không, dưới tình trạng trước mắt, hệ thống quan liêu kém hiệu quả, tốc độ lưu thông tin tức chậm chạp, hoàn toàn dựa vào mức độ phục tùng của quan địa phương. Bảo đảm cho tất cả những chuyện bất di bất dịch này tiến hành theo ý nguyện của hắn chính là nhờ vào thế lực nội sường làm đại biểu cho đoàn thể lợi ích kiểu mới. Hiện tại nội sường sớm đã không còn là một cơ quan đặc vụ đơn giản thực hiện giám sát hành vi của bá quan nữa. Nếu mình không có ở đây, thanh đao sắc bén này rơi vào tay đối thủ, chẳng những phá hoại cuộc cải cách mà mình dốc hết tâm huyết mới thực hiện được, hơn nữa còn khiến cho quyền lực của đối phương lớn đến mức không thể khống chế. Cho nên trong thư Dương Lăng không ngại phiền phức mà nhắc đi nhắc lại dặn Thành Khởi Vận về yêu cầu và phương pháp tiếp nhận lực lượng khổng lồ này. Ngô Kiệt là một lão nhân biết giữ gìn, ông không có sự quyết đoán để gánh vác trọng trách này, chỉ có thể giao cho Thành Khởi Vận. Vu Vĩnh, thần tài của đội sưởng, trên thực tế trước mắt y cũng là thủ lĩnh của một lực lượng thúc đẩy trong mạch máu kinh tế của thiên hạ Đại Minh, quanh năm để bôn ba bên ngoài, hầu như không lộ diện ở đội sưởng, quả thật có nhiều chuyện làm ăn cần y. Một nhị đứng đầu dưới trướng có rất nhiều kỳ tài kinh thương có thể dùng, lại phải đích thân đi làm sao? Nội sưởng chứa theo phương thức huấn luyện bộ đội đặc trùng để đào tạo ra những tinh anh, từng tốp được phái ra kinh sư. Hiện tại ngay cả Dương Nhất Thanh, cùng tên với Trấn Soái, Trấn Đại Đồng cũng dần mai danh ẩn tích, toàn bộ những người này đã đi đâu? Nhưng hắn từ máu lửa tận tâm trung thành với hắn như bành kế tổ Liên Đắc Lộc, vì sao lần lượt được điều ra nội sưởng để bạt lên một đám người mới? Thành Khởi Vận một mình phát triển thế lực nội sưởng phía nam Trường Giang, nhưng điều vướng mắc là chiếu bài phát triển hài vận càng ngày càng rời xa nội sưởng, thậm chí ngoài thế lực chính trị ở ngoài sáng của hắn, hắn đã bắt đầu âm thầm thành lập một lực lượng chính trị không ai biết đến. Những việc này đều bắt đầu dần phát triển khoảng một năm trước khi đại nạn của hắn đến gần. Dương Lăng làm suy yếu nội sưởng một cách có ý thức, khoét rỗng nội sưởng khiến nó dần trở thành một cái xác không. Các loại thế lực đều có sở hữu của riêng mình, thống nhất làm việc ở dưới lớp vỏ bọc nội sường này. Nhưng một khi mình không còn nữa, người lãnh đạo tối cao của những thế lực này có thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nội sường. Một vị công công nào đó vui mừng hớn hở tiếp nhận nội sường đều phát hiện ra nội sường mấy tiếp nhận so với tây sường bị khinh bỉ của Miêu Quỳ còn đáng thương hơn. Không còn lại gì cả, có thể còn phải thay nội sường trả tiền nợ làm ăn lớn cho các vương hầu công khanh, hoàng thân quốc thích. Dương Lăng không muốn làm kiêu hùng, hành vi của hắn một khi bị tra ra, cơ hồ có thể xem là đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn nhất định phải đảm bảo tâm huyết của mình đừng vì người mà suy tàn, ít nhất cũng phải giữ lại một mồi lửa để không thẹn với lương tâm mà thôi. Tác dụng quan trọng nhất của lá thư này giống như là mật chiếu truyền ngôi. Nếu sống chết của một người là do số mệnh định đoạt, thì điều hắn quan tâm không phải là thành khởi vận giấy lên cơn gió tanh mưa máu để báo thù cho mình, mà là nghĩ mọi biện pháp để đảm bảo đại kế quốc hưng thịnh hậu thế, tạo phúc vạn dân có thể tiến hành được. Đồng thời hắn cũng biết rõ cá tính của thành khởi vận, nếu như biết mình bị người khác làm hại, chỉ dựa vào lực lượng nàng nắm giữ trong tay và trí tuệ, tâm kế cùng tâm tính độc ác của nàng cũng đủ để gây nên sự nguy hại khó có thể tưởng tượng được. Sự báo thù của nàng e rằng không thể chỉ dùng chữ độc ác tàn nhẫn để hình dung, chỉ sợ rất nhiều người vô tội cũng sẽ trở thành mục tiêu trút giận của nàng. Dương Lăng giao quyền lợi và di nguyện lớn nhất như vậy cho nàng đảm nhận chính là đè lên vai nàng một trách nhiệm, cũng khiến cho nàng phải kiêng dè. Cho dù có muốn bất chấp tất cả mà báo thù, giết cho thoải mái thì vẫn vì đại kế của người trong lòng mà ẩn nhẫn, lấy đại cục làm trọng. Thế thì tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của thành khởi vận. Cho nên kế hoạch bước đầu tiên trong túi gấm của Dương Lăng là di hồn, rời cái hồn của đội sưởng đi, yêu cầu thành khởi vận mau chóng tiếp nhận, khống chế nó lại. Còn kế hoạch bước thứ hai của hắn là, nếu như thành khởi vận đang thi hành kế hoạch bước thứ hai, vậy thì sẽ không dùng thủ đoạn ôn hòa như thế nữa, cũng sẽ không chỉ đối phó một mình Newton. Nghĩ đến đây, cuối cùng Dương Lăng cũng yên lòng. Cửa thành đã ở trước mặt, tuy rằng gấp gáp chạy một mạch mà cung, tứ chi đều đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, ưỡn thẳng cây hồng muốn rụng rời. Trong thành Bắc Kinh đã rất loạn, bách tính trong kinh thành hô nhau đình công. Trên đường, các vị quan viên bị áp giải đến nhà lao hình bộ, bách tính còn đưa cơm đưa trà, xem bọn họ như là đại anh hùng kháng Lưu Cần. Mà những thư sinh của Hàn Lâm Viện, Đại học Viện thì chặn đường thề chết không để bọn họ đi qua. Một quán nhỏ bên đường, cả nhà chủ quán gặp phải thắt đát ở Đại Đồng hồi mùa đông rồi chạy nạn vào kinh. May nhờ Dương Lăng phát cháo tặng y phục mới sống đến bây giờ. Nghe nói đại ân nhân đã chết, lão đầu biết ơn, thỉnh người viết đôi liễn, vạn gia sinh Phật, âm dung nguyện tại. Dĩ nghĩa là Phật sống của môn nhà, dung mạo giọng nói như vẫn còn đây. Giấy bay lất phất, những quan viên khi bị nhục nhìn thấy những chữ lớn như là ân ông uy võ hầu gia Dương đại nhân ở giữa. Đột nhiên nghĩ đến người này, suốt ngày đối địch với Dương Lăng, bản thân mình suốt ngày mắng hắn làm muông dạ thú. Mắng thì đã mắng rồi, tố thì cũng đã tố rồi, nhưng Dương Lăng đã từng ức hiếp ai chưa? Nghe nói hắn đã chết, bản thân những người này còn túm tụm vui vầy chúc mừng lẫn nhau, sao lại quên mất Lưu Cần đang chịu lép vế trong hoàng cung? Không phải là sợ những người này mà chính là vì có Dương Lăng khắc chế lão. Hiện tại Dương Lăng đã chết rồi, nanh vuốt của Lưu Cần cũng lộ ra, đến tam đại học sĩ cũng im lặng như ve sầu ngày đông. Trong thiên hạ còn ai có thể khắc chế được lão? Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi. Kiều đại nhân của Hàn Lâm Viện kêu lên một tiếng bi thương, bị một cẩm y vệ đánh một roi mắng. Lão già này, la hét gì thế? Kiều đại nhân giận dữ nói, người dám đánh ta? Vì sao lão tử không dám? Đám thái học sinh ở đối diện giận dữ muốn xông tới cứu người, nhưng lại bị cẩm y vệ và nha sai hình bộ chạy đến ngăn cản gắt gao. Tên cẩm y vệ nọ lại vung roi lên hung hăng đánh Kiều lão phu tử. Thì đúng lúc này một thanh niên từ trong đám người chui vào, hai tay đưa ra, đẩy hai cẩm y vệ ra ngoài. Một người thanh niên khác cùng hai người đàn ông cường tráng bước nhanh tới đoạt lấy cây roi trong tay gã. Cẩm y vệ giận dữ, mẹ nó, dám ngăn cản ông lên làm việc, người không muốn sống nữa sao? Người nào đứng thẳng mỉm cười cũng không lên tiếng. Một người bên cạnh lại cao giọng quát, to gan, đề đốc nội sưởng uy võ hầu gia Dương đại nhân ở đây, ai dám làm càn? Con phố nơi ngã tư sục sôi, trước tiếng quát này là yên lặng trong khoảnh khắc. Kiều lão phu tử dai dai đôi mắt đã hoa của ông đi tới trước, chỉ thấy dưới tờ giấy âm dung nguyện tại. Bộ dáng cười mỉm chi đó chẳng phải là dáng vẻ của văn thành võ đức uy quốc công sao? Nhưng lão bách tính còn đưa cơm thức ăn cho văn võ bá quan, những Hàn Lâm viện sĩ và thái học sinh đứng chặn đường cầm y vệ, sai dịch của hình bộ, còn có những quan viên bị vây quanh, toàn bộ đều nhìn về phía Dương Lăng. Phía trước Dương Lăng có một thân hình tráng kiện rắn chắc như một con gấu, gần như là che khuất cả hắn. Lưu đại bồng trì vuốt trầm râu đứng giữa con đường, trước tiên vái chào xung quanh rồi cao giọng nói: các vị đại nhân, các vị hương thân phụ lão. May là y không đứng trên Bắc Kinh Thiên Kiều, bằng không có lẽ sẽ nói rằng ai có tiền thì đến mua, còn không có tiền thì đến cho náo nhiệt. Đại bồng truy ưỡn ngực ưỡn bụng, vẫn chưa dùng giọng điệu truyền cảm kể lại truyền kỳ Dương đại nhân cát nhân tiên tướng chết đi sống lại, thì các quan viên đã nhất tề xông lên chen chúc đến bên cạnh y. Lưu đại bồng truy gãi gãi đầu lầm bầm, ê, làm cái gì vậy? Mấy người này, ta về đến nhà vừa thay một bộ quần áo tinh tươm, ai chơi thất đức lầm bầm áo ta? Ta nói vị đại nhân kia, ngài chen chúc thì chả sao, lại ném cái dầu cháo quậy chứ? Không ai để ý đến đi. Có lẽ những quan viên này về đến nhà bình tĩnh lại, ngày hôm sau gặp mặt Dương Lăng vẫn mang một bộ dạng thanh cao kiêu ngạo. Nhưng khi bọn họ chịu đủ mọi nhục nhã, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc trụ cột trong suy nghĩ của bọn họ, ba vị đại học sĩ không ngờ lại không có hành động gì, thì Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cho bọn họ vui mừng như điên. Bọn họ không sợ bị giam vào ngục, nhưng bọn họ không cam tâm để cho một tên hoạn quan làm nhục mình như thế. Trong lòng bọn họ, hoạn quan cũng xem là người sao? Ta không chỉ được ngươi, những người có thể chỉ được ngươi đã đến, trời xanh có mắt mà. Trong số bọn họ, những người thuộc phái của Dương Lăng xông đến trước tiên. Những người này đương nhiên mừng rỡ như điên, còn những người cho dù không có hào cảm đối với Dương Lăng cũng hân hoan chen chúc. Dù những người này không thích Dương Lăng, chỉ xem hắn là một công cụ để công kích Lưu Cần, đó cũng là điều khiến họ vui khi hắn xuất hiện. Trong những quan viên này đương nhiên cũng có không ít người vì công danh lợi lộc đầu phục Lưu Cần. Bọn họ cũng biết Lưu Cần không tiện miễn xá cho riêng bọn họ nên cũng không có ý oán hận đối với Lưu Cần. Lúc này bọn họ thấy bá quan hoan nghênh đón tiếp Dương Lăng, trong lòng cũng không khỏi bất an. Chỗ dựa của mình không phải là đại thụ che trời độc nhất vô nhị trong triều đình, không chỉ có người trong quan trường mới nhìn rõ, cả lão bá tánh cũng không ngốc. Trẻ con hay hét bài đồng giao rằng trong Lưu Cần ngoài Dương Lăng hai đại quan cùng nhau sống mái. Sự nghiệp tiên thu của đương kim hoàng thượng đều phải nhờ vào hai cây đại thụ này. Lưu Cần thì không đắc tội được, nhưng mà Dương Lăng cũng không thể đắc tội, xem ra con đường sau này phải đi thế nào vẫn phải rất cẩn thận nhiều. Ngô Ân Siêu toát đầy mồ hôi, nếu có người thời lúc hỗn loạn cho đại nhân một đao cũng không biết ai làm. Những người trên tới đều là quan viên trong triều, quan viên có thể thượng triều kiến giá nào có ai quá thấp kém, y cũng không thể kiên quyết đuổi người ta đi. Dương Lăng cũng không ngờ phản ứng của bá quan lại mãnh liệt như thế, liền vội vàng trả lời với mấy người. Dương Lăng giơ hai tay lên cao, to giọng nói: các vị đại nhân, bổn quan vừa hồi kinh chưa đến một canh giờ. Nói một câu thật lòng với chư vị lão đại nhân, mấy ngày nay tại hạ vẫn chưa ngủ được một giấc ngon lành, chưa ăn được một miếng cơm nóng, canh nóng. Nghe nói trong kinh xảy ra chuyện nên vội vã chạy đến. Bổn quan còn muốn lập tức đi gặp hoàng thượng, các vị đại nhân. Nói đến đây, hắn cũng do dự. Hắn nghe tin liền gấp rút chạy đến, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tống bác quan vào ngục có phải là do ý chỉ của hoàng thượng ban ra hay không, hắn cũng không biết tường tận. Tuy nói nếu như hắn đi đến chỗ hoàng thượng nói rõ sự tình, 100% có thể xin được một lệnh ân xá. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, tự mình làm chủ như vậy cũng không có đạo nghĩa cho lắm. Hắn vừa thoáng do dự thì Lý Đông Dương ở phía sau đã nhìn ra. Ba người gồm lão cùng Dương Đình Hòa và Tiêu Phương muốn về nhà lại không cam lòng, muốn cứu người lại không ra lệnh được cho Thạch Văn Nghĩa, đành phải mối mặt đi theo phía sau. Bá quan đi bộ, ba người cũng không tiện ngồi kiệu, lão và Tiêu Phương đều đã lớn tuổi, cuối cùng vẫn nhờ Dương Đình Hòa mỗi tay đỡ lấy một người. Ba nội các đại học sĩ thấy đám người của Hàn Lâm Viện và tái học sinh ra mặt ngăn cản, liền nấp phía sau không lộ diện, hy vọng những nho sinh này có thể gây nên chút ảnh hưởng. Nhưng không có mệnh lệnh của Lưu Cần, tuy Thạch Văn Nghĩa không dám ngang nhiên động thủ đánh người, nhưng lại càng không dám tùy tiện thả người. Đang giằng xé thì Dương Lăng đến. Vừa thấy Dương Lăng vừa ngưng lời, Lý Đông Dương biết cơ hội đã đến, lập tức giãy ra khỏi tay của Dương Đình Hòa, kêu to một tiếng: "Dương đại nhân, ngài suýt nữa là giết chết lão phu rồi, ông trời thực sự là có mắt đó." Lời nói của tam triều nguyên lão Lý Đông Dương không ai hiểu, văn võ bá quan lập tức yên lặng. Kiều lão phu tử liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: "Đây chẳng phải là những lời ta vừa nói sao? Lý đại nhân nói vậy là Lý đại nhân không có lõi đời như vậy chứ, sao còn khiến người khác khó chịu hơn cả ta?" Chỉ thấy Lý Đông Dương mặt mày hớn hở, mắt không liếc ngang, đi tới nắm lấy tay của Dương Lăng. Nếu như lúc này lại thêm nước mắt tuôn rơi thì hiệu quả càng tốt hơn, nhưng lão không khóc. "Dương đại nhân, nghe tin dữ, lão phu không khỏi đau buồn, mấy ngày nay cứ mãi thương tiếc trời cao đố kỵ anh tài, nước mất đi một bậc lưng đống, hoàng thượng bi thương không thôi, long tề bất an. Mấy ngày nay, người Lâm triều nghe chính sự đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương đại nhân nên lập tức báo tin tốt này cho hoàng thượng, để hoàng thượng khỏi phải tổn hại thân thể." "À, đại học sĩ nói rất đúng, bổn quan phải ngay lập tức đi gặp hoàng thượng, nhưng ở đây, chư vị đại nhân, xin nghe lão phu nói một lời." Lý Đông Dương xoay người, đối mặt với bá quan tươi cười nói: "Lão phu hiểu, Dương đại nhân chết đi sống lại, chư vị đồng lưu đều cảm thấy vui cho Dương đại nhân. Việc này một là gặp vua mới là đại sự hàng đầu. Hai là Dương đại nhân bôn ba dặm trường, mệt nhọc không chịu nổi, đêm nay cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chư vị đại nhân muốn thăm hỏi Dương đại nhân, có thể trò chuyện một phen trước lúc lâm triều ngày mai, hoặc là đến nhà bái phòng cũng được. Nơi này là phố xá sầm uất, làm tắc nghẽn lưu thông, người đi đường không tiện, cũng không nho nhã lắm đâu. Mọi người đừng dây dưa là mất thời gian của Dương đại nhân nữa, tản ra đi thì không thành vấn đề, nhưng tản ra hết đi thì lại cần phải bàn nhiều." Dù Lý Đông Dương không cố ý nhấn giọng, mọi người cũng đều đã hiểu, người đọc sách đều là quỷ đạo. Mọt sách, người đọc sách có thể làm quan thì chẳng ai là một con mọt sách thực sự cả. Văn võ bá quan hiểu ý, lập tức chắp tay nói: "Dương đại nhân vất vả, chúng ta ngày mai lại gặp, cáo từ. Hầu gia muốn đi gặp hoàng thượng, ây da, vậy hạ quan không dám trì hoãn thời gian của hầu gia nữa, mời ngài, hạ quan cáo từ." Còn mấy kẻ vút mông ngựa lại trực tiếp hô to: "Cung tiễn Uy Quốc công." Kết quả là Uy Quốc công vẫn chưa nhúc nhích, bọn họ đã lèn đi trước. Ây da. Thạch Văn Nghĩa hoàng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy đêm nay thật ứng với câu tan tác chim muông. Bộ phục của văn võ bá quan không phải là thêu cầm cũng là thú, hô một tiếng cái đám cầm thú này liền tản đi. Đám cầm y về này ai mà không biết sự lợi hại của Dương đốc công. Hơn nữa bọn họ có tai mắt linh thông trong cung, sớm nghe nói hoàng thượng để tang vì Dương đại nhân. Thạch Văn không lên tiếng, bọn họ giả hồ đồ, trơ mắt nhìn Văn Võ Bá Quan chạy đi mất dạng. Dương Đình Hòa đứng bên cạnh một hồi lại ho khan, một hồi lại xua tay giống như là đang đuổi muỗi, ra hiệu cho đồng liêu của Thái Học Viện và Hàn Lâm Viện đi khẩn trương. Những người này đều là do y phái người gọi đến, bản thân y xuất thân từ chiêm sự phường của Hàn Lâm Viện, từng làm thái tử thị giảng, có thể nói Hàn Lâm Viện là địa bàn của y. Hiện tại đại bộ phận của Đô Sát Viện đã rơi vào trong tay Điêu Cần, chỉ còn lại Hàn Lâm Viện là y vẫn giữ được một nửa giang sơn. Hóa ra là do viện chính Thái Học Viện và trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện đều cận thị, nên Dương Đình Hòa ra dấu nửa ngày trời. Hai vị lão nhân này đều ngẩn ngơ không nhìn ra, khiến Dương Đình Hòa hận đến phải trực tiếp đi sang quát. Văn Võ Bá Quan đã đi hết, các ngươi còn ở lại đây làm gì? Còn không đi coi trường bột quan buộc tội các ngươi tụ tập gây sự nữa. Kỳ thực những người này đang chờ y ra hiệu. Hiện tại ra hiệu dễ hiểu như thế, heo nghe cũng hiểu, còn không đi hay sao? Ngày tức khắc bọn họ liền giống như thủy triều, đến rất nhanh, rút còn nhanh hơn, cũng đều tản đi hết cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 145 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 146.